cố gắng níu kéo chẳng được gì. Anh biết cả hai cũng chẳng còn yêu thương, xa xỉ những lời khiếm nhường. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tôi, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình làm lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên nhau lần cuối, yêu em hơn, quan tâm hơn. Ngày mai hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Chẳng